Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, nuốt chửng tà ác, hướng tới quang minh. Nếu là hắn đánh ra kiếp trước uy chấn thiên hạ tiên diện luân hồi thần quyền, phá nhật luân hồi thần trưởng chờ chiêu bài chiêu thức, cái kia Lam Cổ tiên tử nhất định sẽ nhận ra hắn. Bây giờ hắn thôi động ra luân hồi áo nghĩa phù lực lượng, Lam Cổ tiên tử nhất định là nhận thức không ra được. Ào ào, hai cái hắc sắc đại tuyền qua nhất hình thành, điên cuồng nắm kéo Lý Vô Cực, tức thì liền chậm lại Lý Vô Cực thân hình. Lý Vô Cực trong nháy mắt liền cảm nhận được sau lưng đang bị một mảnh hàn mang theo dõi. Hắn không có bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể là quay người qua đây, vội vã chống đỡ Lộc Vũ công kích. Lộc Vũ không có gì dễ nói, tức thì chính là sát lục chi ý phun tiêu mà xuống. Rầm rầm rầm, trên trăm con huyết sắc cự tí hướng về phía Lý Vô Cực cuồng chủy đập mạnh. Lý Vô Cực vốn chính là vội vàng chống đỡ, ở mất đi kim thân tình huống xuống, nơi nào có thể chống đỡ Lộc Vũ cái này sát lục chi ý. Ở một mảnh huyết vụ bay lên chung, Lý Vô Cực tại chỗ liền bị thương. A, Lý Vô Cực kinh hoàng kêu lên. Này thì hắn phi đầu tán phát, quần áo mỗi bên chỗ đều thiêu đốt một mảnh huyết quang, có vẻ vô cùng chật vật. Làm Lộc Vũ nhất chiêu bích lửa quyền chi về sau, theo sát vung ra mạc kiền kiếm huyết giết một kích, hắn tại chỗ liền khó có thể ngăn cản. Phúc, Lộc Vũ một kiếm đâm trúng Lý Vô Cực vai trái, nhưng sau sẽ mạc kiền kiếm trượt hướng hạ lôi kéo, tức thì đem Lý Vô Cực toàn bộ bả vai trái đều bổ xuống. Cái này một kiếm là vì Lam Cổ tiên tử chém. Lộc Vũ một tiếng gào thét, tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó tâm thần rung động. Cửu hận, đây là cửu hận lực lượng, ai cũng đừng vọng tưởng phạm hạ tội ác, lại xem thương thiên bỏ qua cho ai. Thương Linh Học Viện thừa nhận tất cả cực khổ, bây giờ Lộc Vũ hết thảy đều tìm trở về, không có người có thể tránh được đi. Mới vừa rồi là địch cảnh thiên, bây giờ là Lý Vô Cực, chém được. Giờ khắc này, nhiều thiếu Thương Linh Học Viện đệ tử lệ nóng doanh trồng, bọn họ làm một lần thịnh đại báo thù mà kích động, bọn họ vì Lộc Vũ cứu rỗi mà kích động. A, lúc này Lý Vô Cực thân thể trọng thương, nơi nào còn có năng lực ngăn cản, hắn rất nhanh thì bị Lộc Vũ kiếm thứ hai. Phúc, Lộc Vũ kiếm thứ hai đâm trúng Lý Vô Cực bên phải bả vai, đem Lý Vô Cực toàn bộ tay phải cánh tay đều cho bổ xuống. Cái này một kiếm là cho chúng ta Thương Linh Học Viện chém. Lộc Vũ từng tiếng rít gào quanh quẩn ở toàn bộ Thương Linh Thiên Phong. Đây là báo thù người giống giận, đây là tránh nghĩa hồi quy. Lý Vô Cực bị liên tiếp chặt xuống hai cái tay cánh tay, coi như là còn có một số công lực, này thời gian cũng trở thành phế nhân. Hắn khó có thể chịu được thân thể đau nhức, hai chân mềm nhũn, đã hướng Lộc Vũ trực tiếp quỳ xuống. Tha, tha mạng, Lý Vô Cực đang cầu khẩn lấy. Tha mạng, lúc trước chúng ta Thương Linh Học Viện vô số đệ tử bị các ngươi tàn sát thời điểm, các ngươi có từng thủ hạ lưu tình. Lộc Vũ giống như là tới tự địa ngục phán quan, hắn vô tình chém hạ chính mình nhất sau một kiếm. Cái này một kiếm chính là cho chúng ta Thương Linh Học Viện hết thảy đệ tử đã chết mà chém. Phong mang tất lộ mạc kiền kiếm, kiếm mang chớp động mạc kiền kiếm, trên không trung xẹt qua một đạo thê lương đường vòng cung, nhưng sau trực tiếp xuyên vào đến rồi Lý Vô Cực trong đầu. Bạch thị huyết bảo kiếm giống như đói khát người, trong nháy mắt đã đem Lý Vô Cực sinh cơ cho hút sạch sẽ. Kiếm rơi, thu hồi, Lý Vô Cực cái kia thân thể tàn khuyết, cứ như vậy ầm ầm ngược lại xuống. Chỉ có Lộc Vũ cái kia từng tiếng báo thù tuyên ngôn còn quanh quẩn ở Thiên Phong, thật lâu không tiêu tan. Lý Vô Cực cũng bị Lộc Vũ giết. Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực hai cái này thủ lĩnh đều chết hết. Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện những người còn lại nơi nào còn có cái gì chiến tâm? A, Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện người tựa như điên vậy, xông hạ Thương Linh Thiên Phong. Không chút do dự đạp bọn họ thi thể của đồng bạn. Vì tranh đoạt hạ sơn con đường, bọn họ sư giữa huynh, đệ thậm chí đao kiếm tương hướng. Không chút do dự xuất thủ vung chém. Thương Linh Học Viện người, sao có thể dung nhận xâm phạm người như vậy rời đi? Ở mấy vị trưởng lão dẫn dắt xuống, rất nhiều thân pháp tốt đệ tử đã đuổi theo địch nhân cuồng sát đặc sát, giết chết đám súc sinh này. Bọn họ phạm vào hành vi phạm tội, hết thảy đều muốn bọn họ trả lại. Mọi người gầm to, tiên huyết, chỉ có tiên huyết mới có thể cọ rửa tội ác. Chẳng qua những thứ này đều cùng Lộc Vũ không quan hệ. Lộc Vũ chỉ là đi từ từ động, đem Lý Vô Cực, Địch Cảnh Thiên, còn có một số trưởng lão túi càn khôn, linh khí toàn bộ đều thu vào chính mình trong túi. Những thứ này người có thể đều là Vân Lục vực đại nhân vật, nắm giữ tài phú không phải chuyện đùa. Nhất là Lý Vô Cực cùng Địch Cảnh Thiên hai vị này trưởng môn nhân, trong túi càn khôn bất kể là linh thạch vẫn là các loại bảo bối, cái kia đều là chồng chất như sơn. Lộc Vũ quất một cái thì là được lợi cự đại, nhắc tới cũng là nực cười. Lúc đầu Thánh Diệu Học Viện cùng Liệt Quang Tông nhân xâm lược Thương Linh Học Viện, ngoại trừ báo thù tâm tư bên ngoài, còn có chính là nghĩ đoạt Thương Linh Học Viện nhất cái. Ai nghĩ đến tới lần cuối, bọn họ thật ra khiến Lộc Vũ cho cướp đoạt hết. Lý Vô Cực cùng Địch Cảnh Thiên túi càn khôn, trên căn bản là Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện hết thảy gia tài. Liệt Quang Tông cùng Thánh Diệu Học Viện chính là Vân Lục vực hai đại bá chủ, những năm gần đây không biết cướp đoạt bao nhiêu bảo bối cùng tài phú, nhưng tới lần cuối toàn bộ đều cho Lộc Vũ làm giá y. Hiện tại Lộc Vũ tiếp trưởng hai đại thế lực tài phú, phỏng chừng hầu như đều có thể truy trên lên Chân Vũ Kiếm Tông Thích Phí Thành. Lộc Vũ lúc này cũng đem Thương Minh Huyết Nha tung ra ngoài. Nơi đây đầy khắp núi đồi đều là cường giả thi thể, ngươi tốt nhất nuốt chửng một phen, cũng có thể làm cho mình năng lượng khôi phục nhanh hơn một ít. Lộc Vũ đối với Thương Minh Huyết Nha nói đạo. Thương Minh Huyết Nha lúc đầu đều là tử linh chi khí nồng nặc nhất Minh Hà Trung đản sinh ra, thi thể chính là nó tốt nhất chất dinh dưỡng, nhất là cường giả thi thể. Cái này khắp nơi thi thể đối với Thương Minh Huyết Nha mà nói chính là tốt nhất khôi phục phương thức. Két két, Thương Minh Huyết Nha đối với thi thể lộ ra chán ghét biểu tình. Thân thể của nó tuy là khát vọng thi thể và tử hồn, thế nhưng nội tâm của nó lại chán ghét cùng bài xích cái này chính mình. Nó liều mạng nếu muốn giết mình, chính là vì cọ rửa chính mình xấu xí cùng tội ác. Lộc Vũ vỗ vỗ Thương Minh Huyết Nha đầu, nói ra, không cần lo tổn khúc mắc. Ngươi phải biết, đây không phải là ngươi Minh Hà thi thể, mà là một ít tà ác người thi thể. Ngươi nuốt chính là tà ác, cái kia làm những chuyện như vậy tình chính là quang minh. Kết kết, Thương Minh Huyết Nha vẫn còn ở dùng nát cổ họng kêu. Chẳng qua hiển nhiên nội tâm đã bị Lộc Vũ thuyết phục một ít. Nó ở Lộc Vũ thúc dục xuống, bắt đầu rơi vào từng cỗ thi thể trên lên nuốt chửng huyết nhục. Trước hết nuốt đương nhiên là Địch Cảnh Thiên cùng Lý Vô Cực hai cái này cường giả thi thể. Người này, Lộc Vũ nhìn Thương Minh Huyết Nha, không khỏi lắc đầu cười. Thực sự là một con cổ quái ô nha. Vốn là cái thế gian này đản sanh bẩn thỉu nhất, xấu xí nhất sinh vật, lại vẫn cứ có một viên hướng tới quang minh tâm. Lộc Vũ, Lam Minh viện chủ đã dẫn theo người nghênh hướng Lộc Vũ. Mỗi người mặt trên đều tràn đầy kích động thần sắc. Bọn họ nhãn thần nóng bỏng nhìn Lộc Vũ. Tất cả mọi người vì Lộc Vũ cảm thấy từ trong thâm tâm kiêu ngạo. Cảm tạ mộng, tiểu bồn hữu, thánh vực, nghiêng tai lắng nghe, khen thưởng. Cảm tạ lúc, chắc khen thưởng 800. Năm, năm khen thưởng 200. Tiểu trí 400. Mau mau 200. Đế tôn 200. Hoàng Hoàng 200, Diệp Phong 100, hết chương.